Tối cường hệ thống, chương 474, đáng tiếc một đám kinh nghiệm. Khóc chuyện audio.com, dịch, toàn, biên, cầu ca, nhóm, vạn yên chi sao, nguồn, chủng tộc các giới chỉ là súc sinh mà cổ tộc chúng ta nuôi nhốt. Nếu như ngươi không muốn chết thì đem cái linh mạch kia giao ra đây cho ta. Cổ yêu cười nhạt nhìn Mộ Thiên giống như sự sống chết của Mộ Thiên bây giờ nằm trong lòng bàn tay hắn rồi. Từ sau khi khống chế vạn sát cổ vực không biết có bao nhiêu sinh linh chủng tộc các giới chết ở trong tay bọn hắn. Có rất nhiều nhân vật các chủng tộc tự nhận là có 102 cuối cùng vẫn bị cổ tộc nuốt. Bởi vậy Mộ Thiên dù là sinh linh quỷ tộc thì cổ yêu căn bản cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Cho dù hắn che giấu tu vi thì có thể thế nào? Hừ, muốn lấy linh mạch này vậy thì xem các ngươi có đủ bản lãnh hay không? Mộ Thiên cười lạnh một tiếng trong chớp mắt hai cánh tay đột nhiên vươn ra thật dài. Huyết nhục phía trên trong nháy mắt tiêu tan lộ ra xương trắng âm u. Các đầu ngón tay vừa đụng vào hư không trong nháy mắt đem hư không xé rách. Không gian loạn lưu trong nháy mắt bạo phát bao phủ những tên cổ tộc kia. Hừ, đồ không biết điều các huynh đệ đem hắn nuốt sống đi. Cổ yêu gào thét một tiếng xong quyền phát huy. Âm thanh kinh thiên động địa bộc phát ra. Hiện tại Mộ Thiên chỉ có một suy nghĩ đó là nhanh chóng rời đi vì hắn không phải là đối thủ của những tên cổ tộc này. Thế nhưng chúng muốn giết mình thì cũng không phải dễ dàng như vậy. Hừ, muốn rời đi sao? Ngươi không nhìn một chút xem vạn sát cổ vực đến cùng là do ai khống chế? Cổ yêu gầm lên một tiếng khí thế ngập trời ngưng kết thành long hình phân ra ngàn vạn con bao vây Mộ Thiên giống như mạng nhện vậy. Đem hư không xung quanh triệt để bao vây lại muốn rời đi khó như lên trời vậy. Ngươi biết ẩn giấu tu vi chẳng lẽ chúng ta không biết hay sao? Hoang thiên vị hậu kỳ ở trong cổ tộc cũng giống như run rế mà thôi. Cổ yêu khí thế mãnh liệt mênh mông như biển lớn bao phủ thiên địa. Mộ Thiên biến sắc, hắn vốn cho là mình ẩn giấu tu vi sẽ để những tên cổ tộc này bất cần. Cứ nghĩ rằng mình nắm tất cả, không ngờ những cổ tộc này đã sớm biết tu vi của mình. Chúng để cho mình tiến vào vạn sát cổ vực hiển nhiên là nắm chắc đem mình chém giết ở đây. Mộ Thiên liên tục bại lui. Đám cổ tộc này không những chiến ý vô song mà cường độ thân thể càng khiến Mộ Thiên kiêng kỵ vạn phần. Không dám cùng chúng liều mạng, tên gia hỏa bên kia cùng mình đi vào chỉ sợ cũng chết trong tay những tên cổ tộc này. Thiên ý của cổ thánh giới bao phủ cổ tộc ta, chủng tộc các giới chỉ là run rế làm sao dám đối kháng cùng cổ tộc chúng ta. Cổ yêu tức giận rít gào vỗ ra một trường, hạt giống chân pháp bên trong điên cuồng vận chuyển, cổ thánh gia thiên, trong chớp mắt bàn tay đen nhánh của cổ yêu che kín bầu trời. Bàn tay khổng lồ bao phủ tất cả, lúc này Mộ Thiên giống như một con châu chấu vậy, muốn bay ra khỏi bàn tay này không thể nghi ngờ là đang nằm mơ. Hừ, khinh người quá đáng, Mộ Thiên gào thét một tiếng khí tức âm u trong nháy mắt biến hóa thành ngàn vạn oan hồn giận dữ rít gào. A-tu-la địa ngục, phía sau Mộ Thiên trong nháy mắt xuất hiện một cánh cửa đen kịt. Bên trên cánh cửa này bách quỷ hoành hành mà phía sau cánh cửa nhường như là dẫn tới địa ngục vô tận. Quỷ khí âm u bộc phát ra đại lực, ma thần cầm xích sắt trong tay giữ tợn rít gào đem địa ngục chi môn mở ra. Một đóa hồng liên phun trào ra hướng về bàn tay cổ yêu đang che kín bầu trời đánh tới. Còn có một ít oan hồn hàm răng sắc bén miệng há to muốn cắn nuốt tất cả. Hố đen lan tràn giống như phải đem cái cự thủ này cắn nuốt sạch sẽ mới chịu. Quỷ tộc đáng ghét, cổ yêu không nghĩ tới Mộ Thiên vậy mà vướng tay chân như thế. Hắn đem một tay hóa thành đao một đao bổ xuống khiến hư không tách rời. Chém vào cái địa ngục chi môn kia phát ra từng tiếng kêu canh canh. Một ít oan hồn đang gặm bàn tay cổ yêu bị âm thanh này chấn động kêu thảm thiết. Không ngừng bị phá diệt. Diệt, trong lúc Mộ Thiên cùng cổ yêu giao thủ những tên cổ tộc khác liền triển khai công pháp tấn công Mộ Thiên. Sức mạnh cuồng bạo đột nhiên đánh vào thân thể Mộ Thiên. Khiến cánh cổng địa ngục trong nháy mắt sụp đổ,